Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của mình, tài sản duy nhất còn lại chỉ sau 7 năm thừa hưởng. Cuộc sống sắp đến của gã sẽ như thế nào đây? Khi mà chính thức lần đầu tiên hắn biết cái cảm giác trắng tay là gì, nhưng mà hối hận cũng không có làm gì được. Nếu mà giờ có tiền, có cơ hội thì mình nhất định sẽ làm lại cuộc đời. Chiến nghĩ xong thì tự bật cười cho cái suy nghĩ của mình, làm gì có chuyện ấy cơ chứ. Thôi nghĩ lung tung, gã bước xuống giường rồi mở cửa phòng ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy Chiến, bà Mỹ mẹ của Hữu đã tươi cười. Chiến dậy rồi đó hả con? Tối qua uống nhiều lắm hay sao mà ngủ tới bây giờ như vậy? Chiến cười trừ rồi gãi gãi đầu. Hữu đâu rồi hả bác? Con ngủ dậy mà không có thấy nó đâu cả. À, sáng nay nhà bác sắp đến vụ rồi, cho nên thuê máy cày về xới đất ruộng. Thằng Hữu nó đi ra ngoài đấy để mà coi chừng người ta cày ấy mà. Chiến gật gù, đưa tay nhìn vào đồng hồ. Đã gần 10 giờ, nhưng mà biết đi đâu bây giờ đây? Nhà không còn để về. Ở lại đây mà không có Hữu thì cũng không biết nói gì với cả bà Mỹ hết. Nghĩ vậy nên Chiến vơ cái mũ cối để trong góc nhà rồi nói. Thôi cháu ra ngoài đồng chơi với cả nó một chút. Thôi đi đi nhá. Để bác sửa soạn rồi nấu cơm. Trưa ở lại nhà bác ăn cơm luôn nhá. Chiến vâng dạ rồi bước ra ngoài. Ngoài đường, nhìn dòng người qua lại thì Chiến lại càng cảm thấy chạnh lòng cho đến cái cuộc sống của mình. Tương lai ở phía trước của gã đã hoàn toàn mờ mịt. Đúng là khi con người ta mất tất cả thì mới biết được là quý trọng những thứ mình đang có. Ra đến đồng, Chiến trông thấy cái dáng đứng quen thuộc của bạn mình. Gã liền cất tiếng gọi. Hữu! Hữu! Anh Hữu đang đứng kế bên chiếc máy cày thì quay sang. Trông thấy bạn của anh cũng đưa tay ra vẫy vẫy. Chiến đến gần thì anh cười cười rồi trêu. Giờ mới chịu dậy đấy hả? Ông ngủ cũng gắt đấy chứ. Chiến gật gù, đưa mắt nhìn ra chiếc máy cày. Người ta cày xong chưa đó? Chưa, đã lâu chưa cải tạo đất, nên lần này phải xới thật sâu ở bên dưới, mà người ta mới kéo xe ra đây thôi. Chắc là phải đến chiều mới xong. Chiều nay ông định ở đâu vậy? Về nhà tôi luôn chứ? Nghe bạn hỏi, Chiến tỏ ra ngại ngùng. Hiểu ý, Chiến đã liền nói tiếp. Thôi, ông cứ ở lại vài hôm, sau đó tìm đường làm ăn đi ông ạ. Bỏ cờ bạc đi. Làm lại từ đầu, anh em với cả nhau. Có gì thì tôi hỗ trợ cho. Cảm ơn mày nhé. Chiến nói với cả sự mừng rỡ, bởi giờ ngoài Hữu ra thì còn có ai cho gã tá túc được đâu cơ chứ. Cho mãi tới đến gần trưa, chỉ còn cày hết một đường trong mé ruộng nữa thôi, thì thợ lái máy cày cũng sẽ đi nghỉ trưa. Hữu cũng bảo Chiến chuẩn bị về ăn cơm trưa, rồi đầu giờ chiều sẽ lại quay ra làm tiếp. Hai người định quay lưng đi thì nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng. Anh Hữu ơi! Anh Hữu ơi! Hữu quay đầu lại, trông thấy người thợ lái máy cày đang réo gọi tên của mình. Cái gì thế? Lưỡi cày đụng phải cái thứ gì đó anh ơi? Anh ra đây mà xem này. Thế là hai người vội chạy tới. Quả nhiên, ngay dưới lưỡi cày có một thứ gì đó trồi lên. Trông nó giống như là một tấm ván gỗ. Chết rồi! Có khi nào phạm phải mồ mả của ai hay không? Hữu thốt lên. Sau đó anh ra hiệu cho người lái máy cày lùi lại. Dùng tay, Hữu và Chiến mới bới bới sơ lớp đất ở bên dưới. Đúng là có một miếng ván gỗ đã hiện ra. Trên miếng ván còn có khắc mấy chữ tiếng Tàu. Có thể là mồ mả gì đó rồi. Để đào lên xem thử xem sao. Thế là cái tin tức đã nhanh chóng được lan đi. Chỉ hơn một giờ sau, mảnh ruộng nhà Hữu cũng đã đông nghịt người vây quanh. Cuốc xẻng cũng đã được người ta đem tới. Và chỉ hơn nửa giờ sau thì mọi thứ cũng đã dần dần hiện ra trước mắt của họ. Lúc đầu thì mọi người đều nghĩ đây là cổ mộ. Tuy nhiên khi đào hết thì phát hiện ra đây chỉ là giống như là một chiếc dương nhỏ mà thôi. Cán bộ xã cũng đã xuống đến tận nơi để xem xét tình hình. Tuy nhiên đây là phần đất của nhà Hữu cho nên không ai được làm gì cả. Cũng không phải là phần mộ cho nên không có rườm rà thủ tục cho lắm. Nào, mở ra xem thử xem nào. Mở ra đi Hữu ơi, coi có thứ đồ cổ gì trong đó không? Cả đám đông xôn xao bàn tán. Bà Mỹ thì khều khều tay của con trai. Ê, đừng có vội mở con ơi. Đem về nhà mình rồi mở từ từ tính. Ở đây đông đúc, tai vách mạch rừng không đấy. Chiến cũng đồng tình với cả mẹ Hữu. Anh thì thầm. Mẹ mày nói đúng đấy, ở đây đông quá. Hữu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thôi, không có gì đâu bà con. Đây chắc là đồ đạc tổ tiên tôi để lại. Để tôi đem về trình lên trên ban thờ ông bà rồi thắp hương. Sau đó thì mới dám mở ra nhé. Đám đông có vẻ thất vọng sau khi cái sự tò mò của họ đã được lên cao trào. Tuy nhiên, Hữu là người quyết định, nên ai nấy cũng đã đều lắc đầu rồi xua xua tay. Thôi, nó đã giấu đi rồi thì thôi, anh em mình về thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net